Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Tinh huyết tới tay. Chờ đợi như vậy. Thời gian hơi dài, Tần Thiên trọn vẹn chờ đợi mấy cái canh giờ. Một mực từ sáng sớm, chờ đến bóng đêm bao phủ toàn bộ sơn cốc. Sau đó Tần Thiên rốt cuộc phát giác được, Long Viên Thánh Thú ngang ngược khí tức trở nên bình tĩnh lại. Ý vị này, đầu này Thánh Thú, cuối cùng là tiến vào chữa thương trạng thái, lúc này nó, cảnh giác lực đã đạt tới thấp nhất trạng thái. Bất quá! Mặc dù như thế, Long Viên Thánh Thú khí tức vẫn như cũ tràn đầy một loại cuồng bạo uy áp. Đây là nó một loại bản thân bảo hộ trạng thái, bởi vì tại uy thế như vậy khuyết tán thời điểm, mặc kệ là nhân loại tu sĩ hay là thú loại, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, đã quấy rầy đầu này Long Viên Thánh Thú, đối mặt kết quả nhất định là bị xử lý nuốt mất hạ tràng. Bất quá, đây đối với Tần Thiên tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn có pháp môn đem tự thân khí tức triệt để che giấu, cũng không sợ bị lâm vào bản thân chữa thương trạng thái bên trong Long Viên Thánh Thú phát hiện. Tiếp lấy, Tần Thiên thân hình khẽ động, lấy một loại nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong sơn cốc. Tần Thiên lối ra, khoảng cách Long Viên Thánh Thú cũng không xa, sau khi rơi xuống đất, hắn liền có thể từ sau người trên thân ngửi được cái kia một cỗ kịch liệt mùi hôi thối. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp đem mình thú xác cho phong bế. Sắc mặt của hắn phi thường bình tĩnh đến làm cho người kinh hãi tình trạng, phảng phất hắn hiện tại chuyện đang làm, liền như là tại nhà mình tiểu viện tản bộ đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, Tần Thiên thân hình chậm rãi trôi nổi lên, bay thẳng đến cướp đến Long Viên Thánh Thú hướng trên đỉnh đầu. Hắn đạp không mà đứng. Lại là không có dẫn động chút nào thiên địa linh khí, Tần Thiên thân hình cùng đầu này Long Viên Thánh Thú tiểu tướng so ra đơn giản như là sâu kiến. Tần Thiên ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. Nhìn xem cái kia lâm vào chữa thương trạng thái Long Viên Thánh Thú, hắn chậm rãi vươn tay, lặng yên kết xuất từng đạo pháp ấm, cuối cùng, hai tay của hắn nhẹ nhàng đè xuống. Cái kia từng đạo pháp ấm, lập tức hóa thành một cái mang theo ánh sáng nhạt thủ ấm. Sau đó lặng yên rơi vào Long Viên Thánh Thú trên thân. Nương theo lấy cái này một đạo pháp ấm rơi xuống, Tần Thiên lập tức liền phát giác được, Long Viên Thánh Thú cái kia căng cứng thân thể tựa hồ lặng yên mềm hóa rất nhiều. Đem cái này Long Viên Thánh Thú thôi miên một chút, Tần Thiên ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía nơi bả vai cái kia một đạo vết thương ghê rợn. Rất nhanh Tần Thiên lại có động tác, hai tay của hắn vẫn như cũ kết xuất từng đạo pháp ấm. Những này pháp ấm lần này hóa thành một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vòng sáng, sau đó vòng sáng bay ra, lơ lửng tại Long Viên Thánh Thú vết thương phủ cận, xoay chậm chậm ở giữa, một cỗ hấp lực, lặng yên tản ra. Tại cái này một cỗ hấp lực phía dưới, cái kia Long Viên Thánh Thú vết thương chỗ huyết nhục, lập tức xuất hiện một chút nhúc nhích. Nương theo lấy loại này nhúc nhích có thể nhìn thấy, một tia ẩm chứa ngang ngược khí tức huyết tuyến. Lặng yên thẩm thấu ra ngoài, sau đó bị hút vào cái kia kim sắc vòng sáng bên trong. Thanh giao cùng Tần Thiên tâm ý tương thông, cho nên nó cũng là có thể nhìn thấy Tần Thiên cử động. Giờ phút này nhìn thấy những cái kia tơ máu, hô hấp của nó đều là lặng yên rồn rập. Thanh giao có thể cảm nhận được, những cái kia tơ máu bên trong ẩn chứa một cỗ để nó huyết mạch vì đó run rẩy lực hấp dẫn. Nó biết, cái này Long Viên Thánh Thú tinh huyết đích thật là có thể để nó chân long huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Nó áp chế khát vọng trong lòng, lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên cử động, vô cùng khẩn trương. Oanh! Tần Thiên loại này hấp thụ trực tiếp đối Long Viên Thánh Thú tạo thành một chút đau đớn. Lập tức, Long Viên Thánh Thú cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên đảo lộn một chút, trực tiếp đem phía dưới một tảng đá lớn ép thành bột phấn. Động tính này lập tức làm cho Tần Thiên con ngươi có chút co rụt lại, đồng thời làm ra chạy trốn trạng thái. Một khi lúc này Long Viên Thánh Thú tỉnh táo lại, hắn chỉ có trước tiên đào tẩu. Bất quá còn tốt, cũng không có hỏng bét tình huống xuất hiện, Long Viên Thánh Thú trở mình, lại yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Tần Thiên mới có chút nhẹ nhàng thở ra. hắn rất tỉnh táo địa tiếp tục thao túng cái kia kim sắc vòng sáng, chậm rãi rút ra lấy đầu này long viên thánh thú tinh huyết. Như vậy rút ra kéo dài đến 10 phút mới đình chỉ, đến lúc cuối cùng một tia tơ máu không có vào vòng sáng, Tần Thiên trực tiếp đem ánh sáng vòng thu hồi lại, đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh, sau đó hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía sơn cốc bên ngoài nhanh chóng vọt tới. Bởi vì hắn biết, hắn thôi miên phong ấm chi thuật lập tức liền muốn mất hiệu lực, lưu lại kịch liệt đau nhức, sẽ để cho đầu kia long viên thánh thú lập tức tỉnh táo lại. Đã hiện tại tinh huyết đã tới tay, hắn đương nhiên sẽ không tại cái này địa phương nguy hiểm quá nhiều dừng lại. Dù sao, đừng nói là hắn một cái hóa thần cảnh tu sĩ, liền xem như một cái giới vương cảnh cường giả, cũng không muốn một mình đối mặt dạng này một đầu cuồng bạo thánh thú. Một khi đầu này long viên thánh thú thanh tỉnh, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Quả nhiên, ngay tại Tần Thiên vừa mới thoát ra sơn cốc đồng thời, một đạo tràn ngập ngang ngược kinh thiên gào thét, tại cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong bỗng nhiên vang vọng. Đối với cái này, Tần Thiên không chút nào để ý, thân hình của hắn, như là trong bóng tối u linh, nhanh như thiểm điện địa từ sơn mạch trong rừng lướt qua. Lúc này hắn đã đem tốc độ thi triển đến cực hạn, siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh, dù vậy, hắn yêu nguyên vẫn là có thể nghe được từ phía sau sơn cốc truyền đến phẫn nộ gào thét. Mặc dù Tần Thiên tốc độ siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh, bất quá cũng không có phát ra loại kia ma sát không khí mà sinh ra tiếng còi hơi. Đây là bởi vì Tần Thiên một bên bay lượn, một bên vận dụng pháp môn đem trong không khí cái chủng loại kia thanh âm cho che đậy kín. Bằng không mà nói, cái kia truyền tới tiếng còi hơi, rất có thể đem đầu kia long viên thánh thú hấp dẫn tới. Mà đối với đầu kia long viên thánh thú tới nói, lần này phẫn nộ của nó thậm chí muốn so lần trước mãnh liệt rất nhiều. Dù sao, tại chữa thương trạng thái bên trong, lại bị người ngạnh sinh sinh rút đi một đạo bản mệnh tinh huyết, đây đối với nó mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Thậm chí ngay cả huyết thần quả bị mất, đều không để cho nó điên cuồng như vậy. Hôm nay đụng phải đả kích, làm cho đầu này long viên thánh thú như là liền đem núi lửa bộc phát, mảng lớn sơn mạch rừng rậm bị nó đạp thành đất bằng, đơn giản chính là một cái phá hư chi vương. Bây giờ bên trong dãy núi này thú loại đều đã ẩn núp đến phía ngoài nhất, cái này tận cùng bên trong nhất địa phương, một cái thú loại cái bóng đều không nhìn thấy, hiển nhiên đều là bị long viên thánh thú xóa cho đến tè ra quần rồi. Tần Thiên thân hình tiếp tục bay về phía trước cướp, hắn đang chuẩn bị chạy tới một chỗ kế hoạch tốt chỗ ẩn thân, nhưng sau một khắc, lông mày của hắn chính là hơi nhíu lại, thân hình cũng là ngừng lại. Bởi vì, tại hắn ngay phía trước vị trí, lại là có ba đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, ngăn cản đường đi. Ba người này tướng mạo tuổi trẻ, khí tức cường đại, hóa thần cảnh cấp bậc tu sĩ. Mỗi một cái trên thân đều mặc pháp y, cầm trong tay một kiện hạ phẩm linh khí, trên thân lóe ra tinh thần chi lực, hiển nhiên là vô cực tinh cung nội môn đệ tử. Một người trong đó, rõ ràng là cái kia đổi trắng thay đen cầm đi Tần Thiên tử kim linh quả đinh võ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Trực tiếp chém giết. Ba người bọn họ chính là một trưởng lão phái tới theo dõi long viên thánh thú, muốn tra ra phải chăng có người cố ý để long viên thánh thú tập kích vô cực tinh cung doanh địa. Là ngươi. Ba người kia nhìn thấy Tần Thiên, ánh mắt ngưng tụ, trong đó cái kia đinh võ, con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn lập tức đem Tần Thiên nhận ra. Đinh võ rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hắn nhìn một chút nơi xa trong sơn cốc long viên thánh thú truyền tới tiếng gầm gừ tức giận, bỗng nhiên biến sắc. Hắn chỉ vào Tần Thiên, bất khả tư nghị nói ra. Đầu kia long viên thánh thú, là ngươi dở trò dược. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, đối phương như là đã đoán được, như vậy. Liền không thể để bọn hắn còn sống rời đi, bằng không mà nói, đây đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một cái siêu cấp đại phiền toái. Dù sao, một khi vô cực tinh cung biết chuyện này, Đến lúc đó, tất nhiên sẽ phái ra vô số cường giả theo đuổi giết hắn, thậm chí toàn bộ vô cực đại thế giới đều sẽ đối với hắn tiến hành truy sát, đây cũng không phải là Tần Thiên kết quả mong muốn. Mà lại ra hỏa này, trước đó đổi trắng thay đen cầm đi hắn Tử Kim Linh Quả, chính mình cũng còn không có tìm hắn, liền chủ động đưa tới cửa, Tần Thiên liền càng thêm không thể để cho ba người bọn hắn còn sống rời đi. Cho nên, Tần Thiên không có một câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tay phải hắn trực tiếp hư không một nắm, Đại Long Đao trực tiếp nơi tay, bị hắn giữ tại ở trong tay. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, trong tay Đại Long Đao không có chút nào sức tưởng tượng địa chém ra một đao. Bước này khoảng cách chi lớn, trực tiếp vượt qua ba người khoảng cách. Đao phong những nơi đi qua, hư không bên trong có nghiêm trọng vặn vẹo cảm giác. Từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian hãi nhiên xuất hiện. Tần Thiên không có chút nào lưu tình, cách làm của hắn trực tiếp đem Đại Long Đao uy lực trong chốc lát thi triển đến cực hạn. Đinh Võ ba người nhìn thấy Tần Thiên cử động, con ngươi bỗng nhiên co vào. Bọn hắn theo bản năng vận chuyển thể nội pháp lực, đồng thời đem pháp lực quán chú đến pháp y cùng trong tay linh khí bên trong, muốn ngăn cản Tần Thiên một đao kia. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong tay đối phương cái kia thanh kim sắc đại đao là một thanh đạo khí, hơn nữa còn là một cái có được khí linh đạo khí. Phiến thiên địa này ở giữa, tư không đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc dây nhỏ, cái này một đạo kim sắc dây nhỏ từ ba người trên thân kéo qua. Mà Tần Thiên thì lại như là vượt qua hư không, trong nháy mắt từ bên này, vượt qua ba người, xuất hiện ở một bên khác. Đinh Võ ba người còn duy trì tác chiến trạng thái, nhưng bọn hắn thân hình lại là trực tiếp dừng lại. Có chút há to miệng, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ không dám tin. Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay bọn họ linh khí trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, sau đó bạo liệt mà ra, đón lấy bọn hắn pháp y cũng là vỡ ra, đến cuối cùng thân thể của bọn hắn đều là toàn bộ biến thành hai nửa. Thình lình, tại Tần Thiên dưới một đao này, ba người này trực tiếp bị phá hết vũ khí, phá hết pháp y, bị Tần Thiên một đao đem nó chém thành hai nửa. Sau một khắc, ba đạo quang mang từ ba người thi thể bên trong bay ra, rít gào lên âm thanh, vọt thẳng trời mà lên, muốn chạy trốn. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn vươn tay ra, một cỗ cuộn trào hấp lực từ trong lòng bàn tay phát ra, Đinh Võ ba người nguyên thần lập tức bị liên lụy mà tới. Tại hoàn mỹ nguyên thần phía dưới, loại này như hải nhi nguyên thần đơn giản liền như là sâu kiến, căn bản là không chống lại được Tần Thiên mảy may. Đừng giết ta, đừng có giết ta, ngươi giết chúng ta, lại nhận vô cực tinh cung vô tận truy sát. Đối mặt sợ hãi tử vong, Đinh Võ ba người nguyên thần phát ra bén nhọn hoảng sợ tiếng kêu. Giờ khắc này, Đinh Võ mới rốt cuộc minh bạch cái này để lúc trước hắn không để vào mắt ra hỏa, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, một đao liền đem ba người bọn họ cho dây. Cái này ngay cả động hư cảnh sơ kỳ cường giả đều làm không được. Còn có trong tay hắn cái kia thanh kim sắc đại đao, đó là cái gì vũ khí? Trong tay bọn họ linh khí, vậy mà không tiếp nổi đối phương một đao, liền bị vỡ nát, trên người pháp y cũng bị vỡ nát. Liền thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Đạo khí, ngươi vậy mà có được đạo khí, ta thật hận, thật không cam lòng. Đối mặt ba tên này cầu xin tha thứ, Tần Thiên không chút nào để ý tới, hắn trực tiếp phát ra ba đạo linh hồn chi lực, đem ba người nguyên thần mi tâm xuyên thủng, triệt để đem bọn hắn diệt sát. Thế là ba người nguyên thần lập tức ảm đạm vô quang, cuối cùng nứt ra, bạo tạc thành vô số quầng sáng tiêu tán giữa thiên địa. Từ đây, giữa thiên địa lại không ba người bọn họ. Đem ba người xử lý về sau, Tần Thiên lại từ trên người bọn họ trong thi thể, đem không gian cẩm nang thu lại, sau đó phát ra một đạo hỏa chi tinh túy, đem ba người thi thể phân hóa thành hư vô. Hắn đều không có đi xem xét chiến lợi phẩm, liền triển khai thân hình, lần nữa hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng phía ngoài dãy núi mặt bắn mạnh tới. Tần Thiên thu liếm khí tức trên thân, rất dễ dàng liền rời đi vô cực tinh cung tuyến phong tỏa, sau đó tiếp tục hướng phía bên ngoài phóng đi. Như thế, Ước chừng mười mấy phút về sau, Tần Thiên thân hình mới nhất chuyển, xông vào một tòa trước đó cũng sớm đã kế hoạch tốt sơn phong bên trong. Tại sườn núi kia chỗ, có không ít thú loại ở lại sơn động, là tốt nhất tránh né chi địa. Tần Thiên thân hình xông vào trong sơn động, lập tức chuyển đến cử thạch đem cửa hang phá hỏng, đồng thời thiết hạ một đạo trận pháp. Dù vậy, cho dù cách xa nhau xa như vậy, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là có thể cảm giác được sơn mạch tận cùng bên trong nhất truyền đến vẻ run rẩy. Kia là Long Viên Thánh Thú vẫn như cũ còn tại nổi điên, đối với cái này Tần Thiên không tiếp tục để ý, hắn đưa tay hư không điểm mấy lần, mấy đóa ngọn lửa màu trắng xuất hiện, đêm này sơn động chiếu sáng, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vì đem Long Viên Thánh Thú bản mệnh tinh huyết đem tới tay, hôm nay hắn cũng coi là hao phí không nhỏ khí lực, bất quá may mắn, đồ vật trung quy vẫn là tới tay. Ngược lại là muốn cảm tạ cái kia Vô Cực Tinh Cung. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là không có Vô Cực Tinh Cung, cái kia Long Viên Thánh Thú liền sẽ không xuất hiện thương thế, chưa từng xuất hiện thương thế, mặc cho hắn lại thế nào cố gắng, chỉ sợ cũng không có cách nào thuận lợi lấy được Long Viên Thánh Thú bản mệnh tinh huyết. Trước điều chỉnh một chút trạng thái. Trốn ở trong sơn động, Tần Thiên không có lập tức dùng Long Viên Thánh Thú tinh huyết cho Thanh Giao cắn nuốt, dù sao một khi bắt đầu cắn nuốt kia là muốn hao phí không ít thời gian. Mà tại trong một thời gian ngắn đó mặt, nếu là đầu kia điên cuồng Long Viên Thánh Thú vọt ra coi như không ổn. Cho nên, hay là trước chờ cái kia đại gia hỏa phát tiết xong lửa giận về sau, lại bắt đầu để Thanh Giao cắn nuốt cái kia một đoàn tinh huyết sẽ tốt hơn một chút. Mà tại Tần Thiên điều chỉnh trạng thái thời điểm, bên ngoài lại là lần nữa bị nổi giận Long Viên Thánh Thú làm cho long trời lở đất. Không ít địa phương đều là một mảnh hỗn độn, bất quá nó ngược lại là không có đi Vô Cực Tinh Cung trong trận doanh mặt náo, chắc hẳn cũng là biết nơi đó có một cái uy hiếp được nó cường giả. Các tu sĩ khác nhóm đối với trong một ngày bão nổi hai lần Long Viên Thánh Thú đều là cảm thấy tương đương im lặng, xúc sinh này. Làm sao đột nhiên cứ như vậy nóng này đâu? Chẳng lẽ nói, lại có người trộm đi bảo bối của nó hay sao? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Luyện hóa tinh huyết. Bất quá bọn hắn lại thế nào buồn bực, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ đến. Một ngày này bên trong, không chỉ có một tên đem Long Viên Thánh Thú huyết thần quả cho trộm, còn thừa dịp chữa thương thời điểm, đưa nó thể nội bản mệnh tinh huyết trộm đi một đạo. Phải biết, Long Viên Thánh Thú có thể là một đầu có được chân long huyết mạch Thánh Thú, thực lực phi thường khủng bố, ngay cả giới vương cảnh cường giả gặp được đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Liền ngay cả cường hãn như Vô Cực Tinh Cung, lấy một vị giới vương cảnh cường giả, lại thêm trên trăm vị hóa thần cảnh, hai vị đồng hư cảnh cường giả tổ kiến mà thành Vô Cực đại trận cùng đối cứng, cuối cùng đều là bị làm đến một mảnh hỗn độn. Nếu không phải dựa vào cái kia Vô Cực đại trận cùng Thiên Cương trưởng lão trung phẩm đạo khí Thiên Cương kiếm, chỉ sợ sớm đã tử thương thảm trọng. Cho nên, khủng bố như thế một cái tồn tại, ai dám đi có ý đồ với nó? Đương nhiên Tần Thiên liền dám. Chỉ bất quá loại chuyện này, vẻn vẻn cũng chỉ có hắn cùng Thanh Giao biết mà thôi. Long Viên Thánh Thú làm ầm ĩ kéo dài đến suốt cả đêm. Cái này suốt cả đêm, không biết có bao nhiêu thú loại gặp nạn, không biết có bao nhiêu đại thụ che trời bị phá hủy. Nhất làm cho Long Viên Thánh Thú cảm thấy nổi giận chính là, tên kia trộm đi bản mệnh của nó tinh huyết, nó vậy mà không có cảm giác được chút nào ba động. Dãy núi này cực kỳ rộng lớn, coi như nó thân là một đầu thánh thú, có được vô cùng kinh khủng lực lượng, cũng rất khó đem trọn phiến sơn mạch toàn bộ lục soát một lần. Cho nên, tại nó phát tiết cả đêm về sau, Long Viên Thánh Thú cuối cùng chỉ có thể bước không cam lòng bước chân tại đông đảo thú loài ánh mắt hoảng sợ dưới quay trở về bên trong thung lũng kia. Lần này bạo loạn, rốt cuộc cáo một đoạn đường an. Mà liền tại Long Viên Thánh Thú rốt cuộc chịu sống yên ổn xuống tới thời điểm, trong sơn động kia Tần Thiên cũng là chậm rãi mở mắt. Khóe miệng có một đạo đường cong hiện hiện. Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, đại long đao liền được thả ra, lơ lửng giữa không trung. Sau một lát, đại long đao phát sinh biến hóa, biến thành dài hơn một mét thanh dao bộ dáng, trên không trung bơi qua bơi lại. Thanh dao trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ vui thích. Nó biết. Sau đó, Tần Thiên liền muốn đem cái kia long viên thánh thú tinh huyết cho nó thôn phệ. Mang ý nghĩa trong cơ thể nó chân long huyết mạch sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Cũng mang ý nghĩa, nếu là thành công, tương lai nó thành công hóa thành thanh long cơ hội sẽ càng lớn. Đây đối với nó tới nói là một trận cực kỳ khó được đại cơ duyên. Tần Thiên cười nhạt một tiếng đón lấy, hắn từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra long viên thánh thú cái kia một đạo bản mệnh tinh huyết. Lấy ra về sau, toàn bộ trong sơn động lập tức tràn ngập một cỗ cuồng bạo mà nồng đậm năng lượng ba động. Tần Thiên cùng Thanh Giao chăm chú nhìn cái kia giống như có sinh mạng chi lực, chậm rãi nhúc nhích long viên thánh thú tinh huyết. Sau một lát, Tần Thiên nhẹ nhàng nói ra. Như vậy tiếp xuống liền bắt đầu đi. Thanh Giao liên tục gật đầu, có chút không kịp chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Giao dạng này, Tần Thiên âm thầm buồn cười, tiếp lấy hắn vung tay lên, đạo này tinh huyết liền hướng phía Thanh Giao bay đi. Thanh Giao bỗng nhiên hé miệng, miệng lớn khẽ hấp, một cỗ hấp lực liền trực tiếp đem cái này đoàn long viên thánh thú bản mệnh tinh huyết hút vào. Oanh! Cái kia cuồng bạo tinh huyết bị nó nuốt vào đi, cơ hồ ở trong chớp mắt. Một cỗ cuồng bạo đến gần như ngang ngược cảm xúc, từ Thanh Giao trong lòng lan tràn ra. Hai mắt của nó trong nháy mắt trở nên càng thêm xích hồng. Một loại khát máu mà cuồng bạo cảm xúc bắt đầu theo nó trong mắt khuyết tán mà ra. Thật là đáng sợ tinh huyết. Nhìn thấy Thanh Giao biến hóa, Tần Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hắn bỗng nhiên hai tay kết xuất một đạo pháp ấm, hướng phía Thanh Giao hư không vỗ. Cái vỗ này phía dưới Thanh Giao trong mắt cuồng bạo chi ý lập tức giảm xuống, khôi phục một chút lý trí. Chợt Thanh Giao thúc giục lực lượng của mình, giống như là thủy triều, đem cái kia một đoàn tràn vào thể nội long viên thánh thú tinh huyết bao vây lại. Cái này một cỗ lực lượng, đã không phải là chính Thanh Giao lực lượng, cũng bao quát đại long đao lực lượng bản thân ở bên trong trực tiếp gào thét mà lên, như là nước biển đồng dạng cọ rửa cái kia long viên thánh thú tinh huyết. Muốn đem ẩm chứa trong đó ngang ngược khí tức đều rửa sạch rơi. Xuy xuy. Long viên thánh thú tinh huyết phi thường táo bạo, có phi thường đáng sợ ăn mòn lực lượng, có thể nhìn thấy Thanh Giao lực lượng cùng tiếp xúc, lập tức bạo phát ra từng đợt màu trắng sương mù. Lực lượng trực tiếp tại trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi rơi, mà long viên thánh thú tinh huyết bên trong những cái kia ngang ngược chi khí, lại như cũ không giảm chút nào. Có chút khó giải quyết. Nhìn thấy cái kia tinh huyết bên trong ngang ngược khí tức vậy mà như thế ngoan cố, Tần Thiên cũng là lông mày hơi nhíu một chút. Bất quá lúc này, hắn không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nhìn Thanh Giao không ngừng mà thôi động lực lượng, không ngừng mà phóng tới long viên thánh thú tinh huyết. Mỗi một đạo lực lượng xông đi lên đều là như là gặp nham tương băng tuyết đồng dạng cấp tốc tan rã. Nhưng cũng may trước đó phó tiếp tục tư thế rất đủ, một đợt nối một đợt, liên miên không ngừng. Dù nói thế nào, hiện tại Thanh Giao cũng là một kiện đạo khí khí linh. Nó lúc đầu thân thể cùng đại long đao đã triệt để dung hợp, đại long đao chính là thân thể của nó chính là đại long đao. Có lực lượng là phi thường hùng hồn, tiêu hao như thế còn chưa đủ lấy để Tần Thiên vận dụng thế giới chi thụ cho nó gia trì lực lượng. Mà đối mặt Thanh Giao điên cuồng như vậy luyện hóa, cái kia long viên thánh thú tinh huyết rốt cuộc xuất hiện một chút ba động. Trong đó ẩn chứa từng tia ngang ngược khí tức bắt đầu lặng yên giảm bớt, mặc dù loại tốc độ này rất chậm, nhưng ít ra để Tần Thiên thấy được hy vọng cũng làm cho Thanh Giao thấy được hy vọng. Bất quá, ngay tại Thanh Giao vì thế mừng như điên thời điểm, lại là không có phát hiện, những cái kia từ long viên thánh thú tinh huyết rửa sạch ra ngang ngược khí tức, ở trong cơ thể nó bắt đầu khuyết tán. Một đoạn thời khắc, Thanh Giao trong lòng dâng lên một loại bực bội cảm xúc, nó mới bỗng nhiên phát hiện cái kia ngang ngược khí tức, vậy mà tại ăn mòn nó thần trí. Không hổ là long viên thánh thú tinh huyết. Phát giác được loại tình huống này, Thanh Giao trong lòng có chút trầm xuống, bất quá nó cũng không có kinh hoàng, dù sao, nó bên người nhưng còn có chủ nhân Tần Thiên ở đây. Quả nhiên, Tần Thiên cũng đã nhận ra loại biến hóa này, lập tức Tần Thiên đánh ra một đạo thủ ấn, mi tâm thế giới chi thủ chập chờn một chút, một cỗ thuần túy sinh mệnh chi lực tuôn ra, thuận cái này thủ ấn đánh vào thanh giao trên thân, sau đó tại thanh giao trong cơ thể ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Cái này long viên thánh thú tinh huyết lại bá đạo, cũng chỉ là một đạo vật vô chủ mà thôi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, thanh giao nghe nói như thế, tâm thần đại định, nó ổn định tâm thần tiếp tục đem lực lượng trong cơ thể thôi động. Như vậy rửa sạch kéo dài đến hơn 10 canh giờ. Mà tới được lúc này, cái kia nguyên bản xích hồng long viên thánh thú tinh huyết đã bắt đầu trở nên tinh khiết, trong đó ngang ngược khí tức đã phi thường yếu đi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua hơn 3 canh giờ. Lúc này thanh giao nuốt vào đi cái kia long viên thánh thú tinh huyết, bỗng nhiên nhỏ bé run rẩy lên, trong lúc mơ hồ, một tia huyền quang từ trong đó tán phát ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Ngõ hẹp gặp nhau. Nhìn thấy loại này huyền quang, Tần Thiên đầu tiên là sững sờ. Chợt trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã tới giờ khắc này, thanh giao xem như triệt để đem trong long viên thánh thú ẩn chứa ngang ngược khí tức triệt để luyện hóa. Thanh giao cũng là vô cùng cao hứng, bởi vì đem cái này long viên thánh thú tinh huyết ngang ngược khí tức luyện hóa, liền mang ý nghĩa nó có thể tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Triệt để đem cái này tinh huyết cùng nó tự thân hóa làm một thể. Tăng lên trong cơ thể nó chân long huyết mạch phẩm chất. Lúc này, thanh giao trong thân thể một đoàn tản mát ra ôn nhuận quang mang máu tươi chiếm cứ. Chầm rãi nhúc nhích ở giữa, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Lúc này cái này đoàn tinh huyết đã không còn kháng cự thanh giao điều khiển. Bởi vậy, thanh giao tâm thần khẽ động, cái kia tinh huyết liền trực tiếp phiêu đãng mà ra, sau đó hóa thành vô số tơ máu, hướng phía thân thể nó nội bộ, bốn phương tám hướng lao đi. Xuy xuy. Long viên thánh thú tinh huyết rất nhanh liền cùng thanh giao bản thân huyết mạch giao hội ở cùng nhau. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngay tại cả hai giao hội sát na, thanh giao thân thể vậy mà tại trong nháy mắt trở nên bành trướng lên. Lân phiến phía dưới, một cỗ có thể xưng sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào, nhìn như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xông mở thân thể của nó, phát tiết lấy cái kia một cỗ lực tàn phá kinh khủng. Bất quá, mặc dù như thế, thanh giao ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập tỉnh táo chi sắc. Đột nhiên, thân thể của nó mặt ngoài phía trên có từng đạo hào quang màu đen từ lân phiến bên trong hiện lên mà ra. Loại này hào quang màu đen lộ ra một cỗ dữ tợn lực lượng. Lực lượng thật là cường đại. Thanh giao cảm thụ được thể nội cái kia điên cuồng dũng động lực lượng khổng lồ, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Nó có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Đúng vậy, nó hiện tại đã chính thức đem cái kia long viên thánh thú tinh huyết cùng nó bản thân huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Nó chân long huyết mạch so trước đó tinh thuần nhiều gấp đôi, ý vị này tương lai nó hóa thành chân long cơ hội lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái kia long viên thánh thú tinh huyết chẳng những đưa nó huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, còn cho nó mang đến càng cường đại hơn thân thể cùng lực lượng. Thanh giao có loại tự tin, hiện tại vẻn vẹn là thân thể của nó lực lượng cũng đủ để cùng một cách đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả so sánh. Nếu là bị Tần Thiên thi triển lực lượng của nó, liền xem như đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Thành công! Tần Thiên cảm nhận được thanh giao biến hóa, trong mắt cũng là hiện ra vẻ mừng rỡ. Thanh giao lực lượng đạt được tăng lên, liền đại biểu cho đại long đao phẩm chất được tăng lên, đây đối với Tần Thiên sức chiến đấu mà nói cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Tần Thiên vươn tay. Tư không một nắm, thanh giao trên thân lập tức kim quang lóe lên, nó lập tức biến hóa trở về đại long đao bộ dáng, bay đến Tần Thiên trong tay. Tần Thiên cầm đại long đao, có thể nhìn thấy đại long đao thân đao trở nên càng thêm dày hơn nặng, cái kia ẩn ẩn phát ra quang mang cũng nhiều một loại nặng nề cảm giác. Xuy. Đón lấy, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, nhẹ nhàng một đao bổ ra. Hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Cái này một vết nứt lan tràn mà đi, rất nhanh liền lan tràn đến trên vách núi đá. Sau đó, cái chỗ kia tảng đá trực tiếp lặng yên hóa thành bột phấn, bị cái kia một khe hở không gian nuốt sống. Hiện tại đại long đao, nhất đao chảm phá không gian trở nên càng thêm tùy tiện. Nó trở nên càng thêm sắc bén, uy lực so trước đó lớn gần như gấp đôi, cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Tần Thiên cảm thụ một chút, đại long đao phẩm chất, đích thật là đạt được tăng lên rất nhiều. Nếu là dựa theo phẩm giai, hiện tại đại long đao cũng đã ở vào hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trung phẩm đạo khí cấp bậc. Đương nhiên, mặc dù chỉ là như thế một bước nhỏ, nhưng cái này một bước nhỏ, Tần Thiên lại biết là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Đại Long Đao muốn tiến hóa đến trung phẩm đạo khí, tối thiểu còn phải lại chiếm đoạt một kiện đạo khí, đồng thời gia nhập các loại hiếm có vật liệu luyện khí mới có cơ hội. Bất quá, mặc dù không có thể đi vào trung phẩm đạo khí, nhưng dạng này tăng lên, Tần Thiên cũng đã tương đương hài lòng. Hai ngày này chỗ bốc lên nguy hiểm cũng là đáng. Mà lại Tần Thiên có tự tin. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, tương lai, hắn nhất định có thể để thanh này đại long đao tấn thăng làm tiên khí, thậm chí thần khí cấp bậc. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, hít một hơi thật sâu, lần nữa một đao bổ ra, bức tường kia lấy cửa động cự thạch, lập tức như là đậu hũ bạo liệt mà ra, thân hình lói lên, xông ra sơn động. Mặc cho cái kia ánh nắng khuyên tả tại trên thân thể. Lúc này, khoảng cách Tần Thiên Sơn đồng cách đó không xa một tòa núi nhỏ thung lũng bên trong có mấy đạo nhân ảnh ẩn nấp mà đứng. Một người trong đó thân hình gầy còm có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, vậy mà chính là vị kia từ Tần Thiên trong tay cướp đi huyết thần quả vô cực tinh cung Mộc trưởng lão. Mà giờ khắc này Mộc trưởng lão, sắc mặt vẫn là cực kỳ che lấp. Lúc đầu, hắn là không cho phép lại ra ngoài, nhưng tông môn nhân thủ thật sự là không đủ. Lần trước hắn phái đi ra theo dõi Long Viên Thánh Thú Đinh Võ ba người ly kỳ mất tích, chắc là đã chết mất, mà lại ngoại vi một chút tán tu cùng với khác tông môn các tu sĩ tiểu động tác không ngừng, phái hắn ra chính là đến trấn nhiếp đám đạo trích kia chi đồ. Có hắn tỏa trấn nơi này, cho dù là động hư cảnh cường giả tới cũng phải tại hắn uy thế phía dưới trực tiếp rút đi. Một trưởng lão khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá. Cái kia che lớp sắc mặt, làm cho phủ cận một chút vô cực tinh cung đệ tử cũng là không dám lên đi quấy rầy. Bọn hắn vừa rồi đã thấy cái trước một bàn tay đem một người đệ tử đánh bay tràng cảnh, cho nên biết lúc này đi lên quấy nhiễu một trưởng lão là phi thường ngu xuẩn cử động. Ngồi yên lặng một trưởng lão bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mơ hồ trong đó. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm ứng được một cỗ khí tức ba động. Mà để hắn có chút kỳ quái là, khí tức kia tựa hồ có chút quen thuộc. Các ngươi ở chỗ này cảnh giới, nếu là lại phát hiện có người tự tiện xông tới, giết chết bất luận tội. Một trưởng lão ánh mắt chớp động quát lạnh một tiếng, chợt thân hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ thiểm lược mà đi, lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau vô cực tinh cung đệ tử. Một trưởng lão thân hình như điện chớp từ sơn mạch trong rừng lướt qua. Ngắn ngủi không đến nửa phút, hắn liền thấy sườn núi chỗ cái kia một đạo đứng tại trước sơn đồng gầy gò thân ảnh. Tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia một thân ảnh thời điểm, một trưởng lão thần sắc rõ ràng dừng lại một chút. Sau đó, trong lòng của hắn hai ngày này tích lũy lửa giận biệt khuất như là thuốc nổ, ở trong nháy mắt này ở giữa triệt để bị dẫn nổ. Lại là ngươi tên tiểu xúc sinh này. Nổi giận tiếng gầm gừ đột nhiên tại vùng trời này vang lên. Bất thình lình tiếng gầm gừ cũng là làm cho Tần Thiên hơi sững sờ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia một đạo sát khí bừng bừng mà đến thân ảnh, con mắt lập tức hơi híp. Hiển nhiên, Tần Thiên cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp lão già này. Thật đúng là ngõ hẹp gặp nhau. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 754, chiến đồng hư đỉnh phong. Đối với một trưởng lão mà nói, hai ngày này trong lòng của hắn kìm nén cái kia một cỗ khí kém chút không có đem hắn bức điên. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, một ngày kia gặp được tên kia, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được. Lúc này, một trưởng lão xuất hiện ở Tần Thiên cách đó không xa, con mắt có chút xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, ánh mắt kia bên trong oán hận chi ý, hận không thể đem Tần Thiên sinh sinh lăng trì. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên, hắn cũng sẽ không đem huyết thần quả mang về doanh địa. Cũng sẽ không xuất hiện Long Viên Thánh Thú đột kích chuyện kia, càng sẽ không bị Thiên Cương trưởng lão gở trách hắn, đối với hắn hết sức thất vọng. Chuyện kia tất nhiên sẽ truyền về tông môn, trưởng giáo thậm chí đều sẽ trách cứ hắn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là trước mắt gia hỏa này. Tiểu súc sinh, ngươi thật là để lão phu dễ tìm a, hôm nay lão phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Một trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm, gầm thét lên. Nhìn xem nổi trận lôi đình một trưởng lão, Tần Thiên thì là sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt liếc qua lão già này, sau đó tại đối phương sau lưng liếc nhìn mà qua, xác định chỉ là một mình hắn mà thôi. Tần Thiên hiện tại vừa mới đem đại long đao phẩm chất tăng lên một chút, có thể nói là sức chiến đấu tăng lên không ít. Hắn hiện tại đối phó một cách đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, tựa hồ không cần như vậy kiêng kỵ. Tiểu súc sinh, cho ta nạp mạng đi. Một trưởng lão nhìn thấy Tần Thiên cái kia bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng lý trí trực tiếp bị phẫn nộ cho tràn ngập. Hắn gương mặt có chút dữ tợn, điên cuồng vận chuyển pháp lực, thân hình lói lên, lăng lệ vô cùng trào phong, hướng thẳng đến Tần Thiên vào đầu xé sách mà đến. Hừ! Nhìn thấy lão già này vậy mà trực tiếp động thủ, Tần Thiên sắc mặt có chút lạnh lẽo. Sau đó, tại một trưởng lão ánh mắt kinh ngạc dưới, Tần Thiên không có chút nào trốn tránh, ngược lại là vận chuyển toàn bộ lực lượng, vừa sải bước ra, bị sáng chói kim mang bao khỏa quyền phong, nhanh như thiểm điện, hung hăng đánh vào một trưởng lão lăng lệ trảo phong phía trên. Ầm! Cả hai va nhau. Một cỗ cực kỳ cường hãn kình phong truyền vang mà ra. Xung quanh, mấy chục trượng cây cối cùng tảng đá đều là bị cái kia xung kích năng lượng cho ngạnh sinh sinh chấn thành bột phấn. Theo đạo lý mà nói, Tần Thiên một cái hóa thần cảnh cùng đối phương một cái đồng hư cảnh đỉnh phong đối cứng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nhưng Tần Thiên hóa thần cảnh không phải bình thường hóa thần cảnh, hắn là hoàn mỹ hóa thần. Có lực lượng so bình thường hóa thần cảnh cường hãn đâu chỉ gấp 10. Tại không so đấu thần thông tình huống dưới, đơn thuần lấy lực lượng, cho dù là động hư cảnh đỉnh phong, Tần Thiên cũng không chút nào hư. Lần này đối bính, Tần Thiên thân thể trực tiếp lui về sau 3 bước. Mà cái kia một trưởng lão thì là lui về sau 1 bước. Mặc dù nhìn Tần Thiên lực lượng không kịp đối phương, nhưng không nên quên, hai người bọn họ chênh lệch có thể là một cách đại cảnh giới. Mà lại cái kia một trưởng lão là ở vào động hư cảnh đỉnh phong, kết quả như vậy Tần Thiên đã là cực kỳ hài lòng. Hừ, làm sao có thể? Tần Thiên là hài lòng, nhưng một trưởng lão trong lòng lại là lật lên sóng to gió lớn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đối phương chỉ là một cái chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ, về mặt sức mạnh mặt, lại có thể đem thân là động hư cảnh đỉnh phong hắn bức cho lui 1 bước. Ha ha, lão già, ngươi muốn giết ta còn không có tư cách này. So sánh với một trưởng lão kinh hãi trong lòng, Tần Thiên lại là vô cùng thoải mái địa phá lên cười. Hắn đã vô cùng xác định, hắn hôm nay đơn thuần lấy lực lượng mà nói, tối thiểu muốn tạo vật cảnh cấp bậc cường giả mới có thể ngăn chặn hắn. Cùng cấp bậc, thậm chí đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả trên lực lượng đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàn mỹ nguyên thần cường đại là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Một trưởng lão. Lúc này, cái kia một trưởng lão sau lưng cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, kia là bị bên này động tĩnh mà đưa tới mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử. Bất quá, mấy cái này hóa thần cảnh cấp bậc nội môn đệ tử đối Tần Thiên căn bản là không tạo được chút nào uy hiếp. Một trưởng lão sắc mặt âm lãnh vô cùng. Đối với những này viện thủ cũng không có nhìn nhiều, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, một cỗ dị thường cường hãn khí tức ba động từ trên người hắn chậm rãi tán phát ra. Tiểu súc sinh, cái này có cái gì tốt đắc ý, mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp để cho mình lực lượng siêu việt hóa thần cảnh, nhưng ngươi ta trên bản chất chênh lệch cảnh giới, là bất kỳ vật gì đều không thể bù đắp, lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Một trưởng lão âm trầm nói, trong giọng nói, sát cơ nghiêm nghị. Các ngươi, lập tức phong tỏa vùng này, đừng cho tên tiểu súc sinh này trốn, hôm nay, lão phu muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Cái này một trưởng lão thần sắc dữ tợn, hiển nhiên đối Tần Thiên đã hận tới cực điểm. Hôm nay thật vất vả gặp ra hỏa này, nhất định phải đem hắn chém giết, mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Rõ. Mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử vội vàng xác nhận, chợt bọn hắn thương hại nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó thân hình nhanh chóng tản ra, đem phiến khu vực này phong tỏa. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không để ý chút nào. Trên thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm áp chủ bài, nếu như hắn thật muốn rời khỏi coi như cái này một trưởng lão cũng không để lại hắn. Huống chi mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, lại như thế nào có thể đỡ nổi cước bộ của hắn. Thời gian dần trôi qua. Một trưởng lão khí thế ngày càng mạnh mẽ, khí thế đáng sợ tràn ngập mà ra, phảng phất không khí đều ngưng trệ xuống tới. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn cảm giác được cái này một trưởng lão khí tức, phảng phất cùng phiến thiên địa này dung hợp ở cùng nhau. Tần Thiên biết, đây là đối phương thân là động hư cảnh trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất một loại trạng thái. Ở vào loại trạng thái này phía dưới đối phương có thể phát huy ra tới thực lực càng thêm cường đại. Nhưng Tần Thiên không sợ chút nào, tương phản, hắn liếm môi một cái, trên mặt ngược lại xông lên một loại cuồng nhiệt chiến ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm đại long đao, hắn hoàn toàn không cần vận dụng thời không chi đỉnh lá bài tẩy này, đều đã có tư cách cùng dạng này cường giả đánh một trận. Một trưởng lão nhìn thấy Tần Thiên trên mặt vậy mà hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, hắn ánh mắt càng thêm âm lệ. Lấy hắn làm trung tâm, trong không khí thiên địa linh khí trực tiếp nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiểu tử không thể không nói, ngươi thật sự có chút đảm lượng, cũng dám lấy hóa thần cảnh đến khiêu khích đồng hư cảnh đỉnh phong. Hôm nay ngươi cho dù chết tại tay của lão phu bên trong cũng đủ để kiêu ngạo. Một trưởng lão bàn tay cong vòng, như là ưng chảo, đầu ngón tay bên trong, lóe ra nhỏ xíu tinh thần chi quang, tản mát ra một cỗ như lưới đao lăng lệ. Nhìn tư thế, hắn cũng không có sử dụng mình linh khí, rất hiển nhiên, hắn thấy đối phó gia hỏa này, không cần dùng hắn vận dụng vũ khí liền có thể đem Tần Thiên thu thập hết rồi. Mấy cái kia tản ra vô cực tinh cung nội môn đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm thương hại. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên mặc dù có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng thân là động hư cảnh đỉnh phong một trưởng lão đối chiến tư cách. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 755, mặt mũi mất hết. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Tần Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào bởi vì cái kia một trưởng lão trong thân thể phát ra cường hãn khí tức mà có chút động dung. Tiếp lấy, tay phải hắn hư không một nắm, nương theo lấy một đạo nhàn nhạt kim mang lấp lóe, liền dẫn một tia áp bách kình phong thoáng hiện ra. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy tại trong đại long đao như ẩn như hiện. Một cỗ thuộc về đạo khí khí thế đáng sợ, đột nhiên dập dờn mà ra trong chớp mắt, liền đem cái kia một trưởng lão khí thế đáng sợ đè bức bách xuống dưới. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đại long đao, một trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay đại long đao, trong lòng rung động, lần nữa gấp bội. Không thể không nói, người trẻ tuổi này cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, vậy mà lại có một kiện đạo khí đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn thân là vô cực tinh cung trưởng lão đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả, hắn đều không có một kiện đạo khí, mà cái này không rõ lai lịch tiểu tạp toái lại có đạo khí. Trong chốc lát, trong lòng của hắn cảm thấy cực đoan không công bằng. Trong lòng hiện ra một vòng kiêng kỵ, đồng thời tham lam cảm xúc cũng là đi theo bạo dũng mà ra. không nghĩ tới, ngươi vậy mà có một kiện hạ phẩm đạo khí, rất tốt, vậy liền để ta đưa ngươi giết, lại đem ngươi cái này đạo khí thu. Mặc dù một trưởng lão chấn kinh, nhưng hắn yêu nguyên không cho rằng Tần Thiên có thể là đối thủ của hắn. Một kiện đạo khí uy lực cố nhiên cường đại, nhưng Tần Thiên cuối cùng chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ, mà hắn lại là động hư cảnh đỉnh phong có một kiện linh khí, càng là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cho nên hắn tự nhận là vẫn là có thể áp chế Tần Thiên. Xuy. Một trưởng lão lời vừa mới rơi xuống Tần Thiên trên mặt, liền nhấc lên một vòng cười lạnh, không có lời thừa thãi. Tần Thiên vừa sải bước ra, trong tay đại long đao trực tiếp là nhanh như thiểm điện địa chém ra. Không khí tại đao phong phía dưới trực tiếp phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, lặng yên xuất hiện. Rất là bình thường một đao, uy lực của nó có thể so với đồng hư cảnh cường giả một kích toàn lực. Hừ, nhìn thấy Tần Thiên lại còn dám chủ động công kích, cái kia một trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn tìm tòi, hai con thiết trảo loại hình vũ khí lặng yên xuất hiện, nương theo lấy hắn đem pháp lực quán trú đến cái kia thiết trảo bên trong, có thể nhìn thấy cái kia thiết trảo vậy mà phát sinh biến hóa, trực tiếp hóa thành hơn một mét lớn. Chợt, hắn một trảo đánh ra, phảng phất ung trảo xuất kích, cực kỳ xảo trá tàn nhẫn. Từ khí tức ba động bên trên nhìn, cái này thiết trảo là một kiện linh khí cấp bậc vũ khí, phối hợp thân là đồng hư cảnh đỉnh phong một trưởng lão thi triển ra, uy lực đồng dạng phi thường đáng sợ. Đinh đinh! Cái kia lăng lệ vô cùng trảo phong trực tiếp nặng nề mà chộp vào đại long đao bên trên. Nhất thời cả hai va chạm, vô số hỏa hoa sinh ra. Đại long đao bên trên truyền đến nặng nề lực lượng cảm giác, làm cho Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Không thể không nói, cái này một trưởng lão không hổ là đồng hư cảnh đỉnh phong, công pháp hắn tu luyện là vô cực tinh cung tinh thần công pháp, lực lượng của hắn so cùng cấp bậc còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, có chút nằm ngoài dự đoán của Tần Thiên. Nhưng cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc mà thôi. Vẻn vẹn là như vậy lực lượng, dạng này linh khí, muốn đánh bại Tần Thiên đơn giản không có khả năng. Đao trảo điên cuồng giao thoa, hai người hiển nhiên đều tại so đấu lực lượng hùng hồn, từng vòng gợn sóng năng lượng quét sạch mà ra, không gian không ngừng mà xuất hiện nhỏ bé vết nứt không gian. Trên mặt đất từng đạo khe hở xuất hiện, thanh thế vô cùng kinh người. Keng! Một trưởng lão bỗng nhiên một trảo oanh ra, lực lượng đột nhiên bành trướng nhiều gấp đôi, trực tiếp đem Tần Thiên thân hình đẩy lui mấy bước, lúc này mới cười lạnh nói. Tiểu tử! Vừa rồi lão phu chẳng qua là có chút trở tay không kịp mà thôi, hiện tại ngươi lại nghĩ cùng lão phu đánh thành vừa rồi như thế, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút. Tần Thiên cười lạnh, chợt cả người phóng lên tận trời. Hắn khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đại long đao, bỗng nhiên nhất đao chạm rơi mà xuống. Nhất đao khai thiên. Giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp đem cái này một đạo võ học thần thông phát huy ra. Phẩm chất tăng lên đại long đao, phối hợp Tần Thiên thi triển một chiêu này uy lực, so trước kia cường đại mấy chục lần. Một đao kia, cũng không có dẫn động chút nào thiên địa linh khí, mà là hóa thành một đạo khoảng ba trượng đao mang thuần kim sắc, mang theo vô cùng kinh khủng sắc bén khí tức, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn mà ra. Xuất hiện vô số vết nứt không gian. Một đao này uy lực Tần Thiên có tự tin, liền xem như đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả đối cứng, không chết cũng muốn trọng thương. Đối phương mặc dù là một cách đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng muốn đón lấy hắn một đao kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử nhìn thấy Tần Thiên phát ra đáng sợ như vậy một đao, sắc mặt đều là lộ ra cực đoan vẻ chấn động. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, vậy mà lại phát ra lời hại như vậy công kích. Bọn hắn tự nhận là, nếu là đổi lại bọn họ đi ngăn cản một đao kia, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Loại đến tuổi này, lấy hóa thần cảnh liền có được loại lực lượng này, ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài, tại vô cực tinh cung trong đệ tử nội môn tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, có thể cùng vô cực tinh cung bên trong chân truyền đệ tử một chút yêu nghiệt cùng so sánh. Hảo tiểu tử! Nhìn thấy một đao kia, một trưởng lão cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt, hắn đem quanh thân pháp lực bảo dũng mà ra quán chú đến cái kia linh khí móng vuốt bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành hai con to lớn thú trảo, sau đó hung hăng hướng phía đao mang kia đánh tới. Đông! To lớn thú trảo cùng đao mang ngang nhiên va nhau trong chốc lát. Phương viên mấy trăm trượng mặt đất trực tiếp bị cái kia cuồng bạo tản ra kình phong, ngạnh sinh sinh lật ngược gần ba thước. Đầy trời bùn đất, tảng đá cùng cây cối cuồng bay, sau đó hóa thành bột mịn, vỡ nát. Sau đó, mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử liền kinh hãi xem đến, một trưởng lão bước chân, vậy mà bạch bạch bạch liên tục lui về sau mấy bước. Mỗi một bước rời khỏi cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái sâu đạt đầu gối dấu chân. Có thể nghĩ, hắn lúc này tiếp nhận lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết, một trưởng lão có thể là một cách đồng hư cảnh cường giả đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại vậy mà tại lần này đối bính bên trong trực tiếp rơi xuống hạ phong. Đơn giản không dám tin. Xuy. Đương nhiên, cái kia một trưởng lão bị chấn động đến lui lại, Tần Thiên cũng tương tự bị cái này một cỗ lực phản chấn làm cho lui về sau một khoảng cách. Bất quá Tần Thiên lại là nhích miệng cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình của hắn liền như là đạn pháo đồng dạng lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, trong tay đại long đao điên cuồng hướng lấy một trưởng lão chém loạn một trận. Lần này cũng không có cái gì tinh diệu chiêu thức, có chỉ là cực kỳ ngang ngược lực lượng. Mỗi chém ra một đao, phối hợp Tần Thiên lực lượng bản thân, liền xem như một ngọn núi đều sẽ bị chém thành chia năm xẻ bảy. Đối mặt cái này vô số đao quang, một trưởng lão sắc mặt xanh xám tới cực điểm. Ngay trước môn hạ mấy người đệ tử trước mặt, hắn lại bị một tên tiểu tử bức thành tình trạng này, mặt mũi đều muốn mất hết. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Long viên thánh thú tận thế. Mặc dù sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Người trẻ tuổi này có một kiện đạo khí, mà lại bản thân thực lực cũng thật to vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn. Lúc đầu, hắn cho là mình vừa ra tay, cho dù đối phương có một kiện đạo khí, cũng không cần hao phí khí lực lớn đến đâu liền có thể đem nó trấn áp. Mà bây giờ xem ra tình huống lại là phản tới. Hắn thậm chí kém chút bị đối phương cho chấn áp. Rống. Phá cho ta. Đến giờ khắc này, một trưởng lão không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại linh khí thiết trào phía trên, bỗng nhiên lần nữa hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Không gian. Trực tiếp vặn vẹo thành gợn sóng, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt đồ vật đều trực tiếp bị vỡ nát rơi. Tần Thiên đao ảnh cũng là dưới một kích này trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Tần lực. Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái, chợt cười lạnh. Bất quá, dạng này cũng không đủ đồng hư đỉnh phong. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu một ít. Tần Thiên nói xong, lần này hắn đúng là nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Tần Thiên tâm thần cùng Đại Long Đao tương thông, phảng phất, hắn cùng Đại Long Đao dung hợp ở cùng nhau, hắn chính là Đại Long Đao, Đại Long Đao chính là hắn. Sau đó, tay hắn cầm Đại Long Đao, sắc mặt đạm mạc, hướng phía một trưởng lão một đao điểm ra. Ông! Theo Tần Thiên lần này điểm ra, không như trong tưởng tượng đao khí xuất hiện. Nhưng mà, mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử lại hãi nhiên nhìn thấy tại một trưởng lão quanh thân hư không bên trong, truyền tới mãnh liệt tiếng sóng biển đến từ viễn cổ sóng biển mạnh từng đợt, ngàn trượng vạn trọng, hướng một trưởng lão trào lên mà tới. Đây là thiên địa pháp tắc khí tức. Đáng chết, ngươi đạo khí vậy mà có được khí linh. Thấy cảnh này, cái kia một trưởng lão rốt cuộc sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Hắn bây giờ ở vào đồng hư cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tạo vật cảnh, có thể sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Trên thực tế hiện tại hắn đều đã có thể cảm giác được thiên địa pháp tắc tồn tại, đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra bên người hư không những cái kia sóng lớn thanh âm, rõ ràng là thiên địa chi thủy pháp tắc khí tức. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là phi thường đáng sợ công kích. Đại Long Đao thôn phệ Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đưa thân hạ phẩm đạo khí phẩm giai, có được khí linh, bản thân thiên địa pháp tắc, chính là thủy chi pháp tắc. Đương nhiên, cái này còn không thể xưng là chân chính thủy chi pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, đây cũng là thanh giao thiên phú thần thông, tương lai chỉ cần nó hóa thành thanh long, liền có thể triệt để hoàn thiện thủy chi pháp tắc, bước vào tiên thú hàng ngũ. Đối mặt Tần Thiên cái này một đạo công kích, một trưởng lão gào thét một tiếng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được đem toàn bộ lực lượng hóa thành một đạo vòng phòng hộ bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Sau đó, cái kia sóng lớn ba động hung hăng đánh vào một trưởng lão thân thể phía ngoài tầng kia vòng phòng hộ phía trên. Răng rắc, ầm, vẹn vẹn một cái chớp mắt, ngưng tụ một trưởng lão toàn bộ lực lượng vòng phòng hộ trực tiếp vỡ nát mà ra, cái kia một tia thủy chi pháp tắc chi lực hung hăng đánh vào một trưởng lão trên thân. Tại mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử áng mắt kinh hãi dưới, một trưởng lão trên người pháp y trực tiếp vỡ nát. Không chỉ như thế, trong tay hắn linh khí thiết trào cũng là trực tiếp ảm đạm vô quang. Một trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại nguy cấp này tình huống dưới, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hắn tiếp theo một cái chớp mắt trong tay nhiều một tấm bùa chú, bỗng nhiên hất lên, cái kia phù lục liền bắt đầu cháy rừng rực. Vô cực tinh thần, ầm ầm, theo tấm bùa kia thiêu đốt, tư không bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Chợt tư không bỗng nhiên xuất hiện to lớn bát quái đồ hình, phía trên hiện ra tinh thần quang huy, hung hăng cùng cái kia một tia thủy chi pháp tác động vào nhau. Trong hư không trực tiếp dập dờn ra một đạo vô hình gợn sóng, bốn phía ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Phúc phúc. Một trưởng lão trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân hình như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, hung hăng mãnh liệt bắn tiến vào trong một ngọn núi, trong chốc lát, ngọn núi băng liệt, vô số đất đá trượt xuống. Lúc này hắn trực tiếp từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong bị đánh ra, còn bị thương không nhẹ. Mà Tần Thiên, sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn không nghĩ tới, lão già này lại còn có bực này uy lực phù lục, cũng là làm cho Tần Thiên thân hình lui về sau vài trăm mét, thể nội khí huyết một trận bốc lên, khóe miệng có một vòng máu tươi tràn ra, nhận lấy vết thương nhẹ. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi cái kia một trưởng lão thiêu đốt cái kia một đạo phù lục, có được uy lực hết sức mạnh mẽ, nếu là hắn không có đoán sai, cái kia hẳn là vô cực tinh cung trảm linh đại năng cấp bậc cường giả khắc vẽ duy nhất một lần phù lục, có thể dùng đến bảo mệnh một lần. Oanh! Sau một khắc, cái kia một chỗ băng liệt ngọn núi có vô số đất đá ầm vang vẩy ra, một bóng người vọt ra. Chính là một trưởng lão. Bất quá giờ phút này một trưởng lão nhìn có chút chật vật. Hắn tóc tai bù xù, khí tức có chút hỗn loạn, quần áo trên người có chút rách dưới, tức hổn hển, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cái chủng loại kia ngạo theo bộ dáng. Đáng chết, đáng chết. Ngươi thật đáng chết a, ngươi vậy mà để cho ta lãng phí trưởng giáo ban cho ta tinh thần phù lục, coi như để ngươi chết một vạn lần, cũng không đủ đền bù tổn thất như vậy. Một trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, con mắt sắp phun ra lửa. Hắn đang chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ra hỏa này chém giết thời điểm lúc này. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ một trưởng lão trên thân cùng mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử trên thân truyền ra. Vô cực tinh cung tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh thiên tinh trưởng lão sắp giá lâm, tất cả mọi người lập tức trở về doanh địa nghênh đón. Nghe được thanh âm này, một trưởng lão lập tức sững sờ, mấy cái kia vô cực tinh cung nội môn đệ tử cũng là sững sờ. Mà Tần Thiên thì là hơi nhíu lên lông mày, hắn đã hiểu thanh âm này không phải liền là cái kia thiên cương trưởng lão thanh âm sao? Thiên tinh trưởng lão? Hẳn là vô cực tinh cung lại có giới vương cảnh trở lên cường giả đến đây. Quả nhiên, một trưởng lão cùng mấy cái kia nội môn đệ tử trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may, về sau đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không mà nói, nhất định để ngươi vĩnh sinh gặp địa ngục nỗi khổ. Một trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thiên, chợt đối mấy cái kia nội môn đệ tử nói ra. Đi, lập tức trở về nghênh đón Thiên Tinh trưởng lão, chờ Thiên Tinh trưởng lão vừa đến chính là đầu kia Long Viên Thánh Thú Tử Kỳ. Nói xong, một trưởng lão liền dẫn mấy cái nội môn đệ tử vội vã rời đi. Đối với cái này, Tần Thiên không có ngăn cản bọn hắn, dù sao, vừa rồi vận dụng Đại Long Đao một tia thủy chi pháp tắc, để hắn tinh khí thần hao tổn cực lớn, mà lại vừa rồi cái kia một đạo va chạm, hắn khí huyết hiện tại cũng còn tại không ngừng sôi trào. Hắn cũng không xác định lão già kia trong tay, phải chăng còn có uy lực càng cường đại hơn phù lục. Nếu là đối phương lại đến mấy chương loại kia uy lực phù lục, tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, hắn đều muốn thiệt thòi lớn. Thiên Tinh trưởng lão. Tần Thiên nhìn xem bên trong dãy núi bộ phương hướng, con mắt chậm rãi híp lại. Ý vị này, Long Viên Thánh Thú tận thế muốn tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Thiên Tinh trưởng lão. Tần Thiên biết chỉ có cái kia Thiên Cương trưởng lão lời nói tuyệt đối giết không được đầu kia Long Viên Thánh Thú. Nhưng như lại đến một cái giới vương cảnh cấp bậc cường giả, cái kia Long Viên Thánh Thú liền tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Tần Thiên biến đổi sắc mặt mấy lần, chợt hắn lấy ra mấy cái nguyên anh đan ném vào miệng bên trong, sau đó trực tiếp triển khai thân hình, hướng phía bên trong dãy núi bộ mau chóng đuổi theo. Mặc dù hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tại hai đại giới vương cảnh cường giả trong tay nhúng chàm cái kia Long Viên Thánh Thú, là cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhưng, như cứ như vậy rời đi, Tần Thiên lại là không nguyện ý. Dù sao kia là một đầu thánh thú. Mặc kệ là trên người bất kỳ vật gì, nếu là có thể đạt được một chút, đối với Tần Thiên hiện tại tới nói, đều là cực kỳ khó được bảo bối. Tần Thiên đi theo tại cái kia một trưởng lão đám người sau lưng, rất nhanh lại thâm nhập bên trong dãy núi. Hắn phát hiện, lúc này tất cả phân tán ở bên ngoài Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử đều tại nhau nhau hướng phía doanh địa phương hướng tiến đến. Trên mặt của mỗi người đều mang không cách nào ức chế vẻ kích động. Rất hiển nhiên, cái kia cái gọi là Thiên Tinh trưởng lão sắp đến, đưa cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Mà dạng này động tĩnh cũng là đưa tới rất nhiều những tông môn khác tu sĩ chú ý, thế là mọi người cũng nhao nhao khởi hành, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Vô Cực Tinh Cung doanh địa phương hướng tới gần. Tần Thiên trà trộn trong đám người, ước chừng tầm 10 phút về sau, hắn tại một ngọn núi phía trên ngừng lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía Vô Cực Tinh Cung phía doanh địa. Giờ phút này, bên trong dãy núi này tất cả Vô Cực Tinh Cung trưởng lão đệ tử, bao quát cái kia Thiên Cương trưởng lão ở bên trong, toàn bộ đứng tại một mảnh rộng lớn trong lòng đất. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn hư không một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Như vậy chờ đợi chỉ là kéo dài mấy phút tả hữu, chính là bị một đạo vô hình ba động cho phá vỡ. Đến rồi. Phát giác được cái kia một cỗ ba động, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy cái kia một chỗ hư không bên trong, một khe hở không gian đột nhiên bị một con bàn tay vô hình cho xé rách. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ bên trong cất bước đi ra. Đây là một đạo dáng người cực kỳ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nương theo lấy quang mang nhàn nhạt tiêu tán, lộ ra thân ảnh này dáng vẻ. Một cái cực kỳ tuấn lãng nam nhân xuất hiện, dung mạo của hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nhìn để cho người ta như một xuân phong. Từ dung mạo nhìn lại, cái này nam nhân muốn so cái kia Thiên Cương trưởng lão tuổi trẻ rất rất nhiều. Nhưng mà cái kia Thiên Cương trưởng lão nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này về sau, lại là có chút cung kính chắp tay, nói ra: "Cung nghênh Thiên Tinh sư huynh." Mà phía sau hắn một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão đám người cũng là nhao nhao khom người xuống, chắp tay cung kính hô: "Cung nghênh Thiên Tinh trưởng lão." "Không cần đa lễ, bình thân đi." Ngày đó Tinh trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, hắn chậm rãi đưa tay hư không vừa nhất thời, một cỗ vô hình ba động dập dờn mà ra, sau đó bao quát thiên cương trưởng lão ở bên trong, tất cả vô cực tinh cung trưởng lão đệ tử đều là bị một cỗ lực lượng vô hình cho nâng lên. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này thiên tinh trưởng lão thực lực, vậy mà so cái kia thiên cương trưởng lão mạnh mẽ rất nhiều. Đối phương đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại đem tự thân khí tức ba động toàn bộ nội liếm, nhưng mà chỉ cần có người nhìn sang, rõ ràng người này đứng tại hư không bên trong, nhưng cũng phảng phất hắn không tồn tại cái này một mảnh hư không đồng dạng. Phi thường kỳ diệu một loại cảm giác. Phảng phất hắn chính là mảnh trời này, phiến thiên địa này lại phảng phất chính là hắn đồng dạng. Nếu là Tần Thiên suy đoán không sai, đối phương tối thiểu là giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, thể nội đã tạo thành không nhỏ thế giới, mới có thể ảnh hưởng đến phiến thiên địa này. Có dạng này một vị cường giả gia nhập vào, lại thêm cái kia thiên cương trưởng lão, hai người liên thủ, không hề nghi ngờ, cái kia long viên thánh thú tuyệt đối trốn không thoát. Thiên tinh trưởng lão ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào thiên cương trưởng lão trên thân, nhàn nhạt nói ra. Khí tức của ngươi có chút bất ổn, bị thương. Nghe vậy, thiên cương trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra. Hai ngày trước đầu kia long viên thánh thú nổi điên tới va chạm doanh địa, ta cùng nó đánh một trận, hao phí một chút pháp lực. Thiên tinh trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý. Đón lấy ánh mắt của hắn, lại tại chung quanh đông đảo người vây xem thô sơ giản lược liếc nhìn mà qua, đồng dạng không thèm để ý. Cuối cùng hắn nhìn về phía bên trong dãy núi bộ sơn tốc phương hướng, nhàn nhạt nói ra. Như vậy cũng không cần lãng phí thời gian, thiên cương sư đệ, ngươi cùng ta cùng nhau đi đem cái kia nghiệt xúc tiêu diệt, xong trở về cho trưởng giáo chí tôn giao nộp đi. Rõ. Thiên cương trưởng lão nghe vậy vội vàng xác nhận. Đón lấy, hai người thân hình vọt thẳng trời mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến bên trong dãy núi bộ sơn cốc phương hướng mà đi. Cách khác một trưởng lão cùng thiết trưởng lão, còn có trên trăm vị vô cực tinh cung nội môn đệ tử, cũng là nhao nhao triển khai thân hình, hóa thành một dòng lũ lớn, phóng tới sơn cốc phương hướng. Nhìn đến đây, những người khác cũng đều đã biết. Vô cực tinh cung lại một vị giới vương cảnh cường giả đến, bọn hắn chính là muốn đi chém giết đầu kia long viên thánh thú. Nhất thời tuyệt đại bộ phận người trên mặt đều là lộ ra tham lam cùng mong đợi quang mang, sau đó bọn hắn cũng là lặng yên triển khai thân hình đi theo. Những người này đều ôm ý tưởng giống nhau. Xem náo nhiệt đồng thời, nếu là có cơ hội có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một chút bảo bối, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tần Thiên trầm ngâm một chút, hắn đồng dạng cũng là triển khai thân hình, đi theo mà lên. Khi Tần Thiên đám người tới gần sơn tốc kia, liền có thể nghe được từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ cái hướng kia truyền vang mà tới. Kia là long viên thánh thú tiếng gầm gừ bên trong, mang theo giống như núi lửa giận. Đầu kia long viên thánh thú trong vòng một ngày bị trộm huyết thần quả cùng một đạo bản mệnh tinh huyết, cái kia lửa giận cũng còn không có biến mất. Hiện tại vô cực tinh cung người lại qua vây giết nó, không phẫn nộ mới là lạ. Tần Thiên xa xa nhìn lại. Lúc này thiên cương cùng thiên tinh hai người hư không mà đạp, đông đảo vô cực tinh cung trưởng lão để tử thủ về tại cửa vào sơn cốc phương hướng, tạo thành phong tỏa, không cho ngoại nhân trà trộn vào đi. Đối phó đầu này long viên thánh thú, chỉ cần thiên cương trưởng lão cùng thiên tinh trưởng lão hai người như vậy đủ rồi, bọn hắn những người này chỉ cần nhìn xem là được. Long viên thánh thú không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ, cái kia to lớn hai tay, không ngừng mà đánh lấy lồng ngực của mình, cặp kia huyết hồng sắc đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người. Nó đã nhận ra trong đó một người, chính là người kia theo nó trên bờ vai lưu lại thương thế. Mà đổi thành bên ngoài một người, nó mặc dù không có gặp qua, nhưng bản năng nói cho nó biết, cái này nó chưa từng gặp qua gia hỏa, so bên cạnh cái kia càng thêm khó giải quyết. Nhưng, dù vậy, nó cũng sẽ không mảy may lui lại. Bởi vì, nó là long viên thánh thú, trong cơ thể của nó chảy xuôi chân long huyết mạch, nó là kiêu ngạo, là cao quý. Dù là những người này muốn tới giết nó cũng không sợ chút nào. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Thần tộc chó săn. Nhiệt xúc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái kia thiên cương trưởng lão nhìn chằm chằm Long Viên Thánh Thú, hét to lên tiếng. Chợt, hắn cùng bên cạnh thiên tinh trưởng lão liếc nhau một cái. Cái sau khẽ gật đầu. Tiếp lấy. Cái kia thiên tinh trưởng lão xuất thủ. Tinh trận. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó tay phải trực tiếp giữa trời một chút. Hướng phía Long Viên Thánh Thú điểm ra, trong chốc lát, không gian bên trong bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, một cái huyền ảo đại trận trực tiếp xuất hiện. Một cỗ ba động khủng bố, từ trong đó tản ra. Đây mới thật sự là cường giả A, tiện tay ở giữa, liền có thể bố trí một cái siêu cấp trận pháp. Nghe đồn cái này tinh trận, là cái này thiên tinh trưởng lão áp chủ bài tuyệt chiêu một trong. Hắn tinh thông nhất thiên địa pháp tắc, chính là trận pháp pháp tắc, đã từng hắn liền dùng trận pháp này chém giết qua một đầu thánh thú. Lần này, cái này Long Viên Thánh Thú chỉ sợ phải xong đời. Cái kia thiên tinh trưởng lão vừa ra tay trực tiếp liền để tất cả mọi người chấn động theo thanh âm xì xào bàn tán, cũng là vang vọng. Mà Tần Thiên thì là ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiên tinh trưởng lão. Hắn giật mình. Không phải đối phương giật gân thủ đoạn, mà là, vừa rồi tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Tần Thiên cảm ứng được đối phương khí tức ba động, có chút quen thuộc. Rất nhanh, Tần Thiên liền giật gân phát hiện. Cái này thiên tinh trưởng lão vừa rồi phát ra khí tức ba động, vậy mà cùng hắn trên địa cầu chém giết ba cái thần tộc rất tương tự. Mặc dù cái này thiên tinh trưởng lão khí tức cũng không thuần khiết. Nhưng tuyệt đối là thần tộc lực lượng đặc biệt ba động. Hẳn là, hắn cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một cái thần tộc. Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Nếu quả như thật là như vậy, chuyện kia liền không xong. Vậy có phải mang ý nghĩa? Thần tộc đã đem mình người đánh vào đến trong tu chân giới. Nếu như từng cách đại thế giới siêu cấp tôn môn bên trong đều có thần tộc người, đến lúc đó, chờ đến thần tộc phát động chiến tranh, những cái kia nổi gian lại từ từng cách đại tôn môn nội bộ tiến hành phá hư, tuyệt đối là một trận tai nạn. Bất quá rất nhanh Tần Thiên liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì rất đơn giản. Nếu như đối phương thật là thần tộc, Vô Cực Tinh Cung trưởng giáo tuyệt đối không có khả năng không phát hiện. Nghĩ như vậy, Tần Thiên lần nữa tinh tế cảm thụ, sau đó hắn rốt cuộc nhớ lại. Cái này thiên tinh trưởng lão khí tức cùng hắn trên địa cầu chém giết Yến Nam Thiên đám người gần như giống nhau. Lúc đầu Yến Nam Thiên kinh mạch hủy hết, đan điền bị hủy, nhưng tại thần tộc trợ giúp phía dưới, lại hồi phục như lúc ban đầu, mà lại thực lực tiêu thăng đến một loại mức độ kinh người. Đó là bởi vì Yến Nam Thiên đám người là nhận lấy thần tộc trợ giúp trên người của bọn hắn, lây dính thần tộc khí tức. Mà cái này thiên tinh trưởng lão, loại khí tức này cùng lúc đầu Yến Nam Thiên cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên thực lực của hắn cũng không phải lúc đầu Yến Nam Thiên đám người có thể so sánh. Thần tộc chó săn. Có thể xác định cái này đến từ Vô Cực Tinh Cung thiên tinh trưởng lão. Giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng không phải tới từ thần tộc, nhưng là hắn cũng đã trở thành thần tộc chó săn. Về phần không có người phát hiện chuyện này, chắc là bởi vì thần tộc biến mất thời gian quá dài đến ngay cả hiện tại tu chân giới cơ hồ cũng không có ai biết thần tộc khí tức là dạng gì. Nếu là Tần Thiên không có ở kiếp trước nhãn lực, không có thế giới chi thủ trợ giúp chém giết qua ba cái thần tộc, hắn cũng tương tự không biết. Có thể nói, hiện tại tu chân giới, thậm chí tiên giới, thậm chí cửu thiên chư giới, biết thần tộc là hạng người gì, chỉ sợ ít càng thêm ít. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Thiên trong lòng liền đã xác định sự thật này. Nhưng rất đáng tiếc. Đối phương thật sự là quá cường đại, cho dù hắn hiện tại phát hiện đối phương là thần tộc chó săn, hắn cũng không làm được cái gì. Một cái giới vương cảnh cấp bậc cường giả, nó mạnh mẽ trình độ tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, dù là hắn có được thời không chi đỉnh, nhưng lại không thể phát huy thời không chi đỉnh chân chính lực lượng, cũng là cái gì dùng đều không có. Rống. Cái kia Long Viên Thánh Thú, hiển nhiên cảm thấy trận pháp này uy lực, lập tức, Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu độc giác trực tiếp có hắc sắc quang mang lấp lóe, sau đó một đạo hắc sắc cột sáng âm vang mà ra, nặng nề mà đánh vào đại trận kia phía trên, đáng sợ năng lượng xung kích trực tiếp đem đại trận kia xông đến làm giảm bớt một chút. Bất quá, ở thời điểm này, cái kia thiên cương trưởng lão cũng xuất thủ, chỉ là cách làm của hắn, cũng không phải là phát động công kích, ngược lại là đem tự thân pháp lực quán chú đến trận pháp kia bên trong. Chỉ gặp thiên cương trưởng lão pháp lực, hóa thành vô số nguyên lực tia sáng, lẫn nhau kết nối trận pháp kia nhìn càng thêm huyền dị. Đồng thời cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Mà lại, loại kia trình độ chắc chắn, cũng là cường hãn mấy lần không thôi. Cái kia long viên thánh thú hoàn toàn chính xác rất cường đại, đơn đả độc đấu, giới vương cảnh cường giả đều không làm gì được nó. Nhưng hai cái giới vương cảnh cường giả liên thủ kết quả coi như hoàn toàn khác biệt. Thế là, tại cái này tinh trận phía dưới, cái kia long viên thánh thú trong lúc nhất thời, lại bị trận pháp này vây được không cách nào thoát thân. Vô cực tinh trận trấn áp vạn vật. Cái kia thiên tinh trưởng lão thân chỗ trung tâm trận pháp, hắn kết xuất một cái thủ ấm quát khẽ một tiếng, đúng là trực tiếp thúc giục trận pháp chi lực trực tiếp tại trên trận pháp phương, ngưng tụ thành một tòa hoàn toàn do nguyên lực ba động ngưng tụ mà thành sơn phong, sau đó ấm vang rơi xuống. Hung hăng đập vào long viên thánh thú cái kia khổng lồ trên thân thể. Cái này một ngọn núi uy lực thật là đáng sợ. Ấm. Đối mặt với khủng bố như thế thế công, liền xem như cường hãn như long viên thánh thú cũng chịu không được. Lập tức, nó trực tiếp phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ trên thân thể ra lông, đúng là trực tiếp bị đánh cho chóc ra một chút, máu tươi, lập tức nhanh chóng vương vãi xuống trên mặt đất văng lên từng đạo khói trắng. Bất quá! Tuy nói một kích này làm cho đầu này long viên thánh thú thụ thương, nhưng yêu nguyên không có thể đem nó trọng thương, ngược lại đưa tới nó nổi giận. Lập tức, nó há miệng, phát ra một đạo cuồng hống, một đạo đáng sợ sóng âm truyền vang mà ra, giữa thiên địa trực tiếp cuồng phong gào thét, hóa thành từng đạo lúc xoáy bão táp, đánh thẳng vào tinh trận. Cùng lúc đó, nó trên đỉnh đầu cái kia một cây hắc sắc sừng nhọn, lần nữa nổi lên ba đồng, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo hắc sắc cột sáng đánh tới. Cái này một đạo hắc sắc cột sáng càng thêm ngưng thực to lớn hơn, xung kích đến toàn bộ tinh trận đều là lung lay sắp đổ. Bất quá! Dù vậy, cái kia thiên tinh trưởng lão vẫn là sắc mặt bình tĩnh, hắn không tình cảm chút nào ba động mà nhìn xem long viên thánh thú công kích nhàn nhạt nói ra. Vô dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, tay hắn ấm lần nữa biến đổi quát nhẹ. Vô cực tinh trận, tinh không giết. Nương theo lấy hắn mấy chữ này rơi xuống. Nhất thời, tinh trận lần nữa phát sinh biến hóa, đúng là tại trong trận pháp, ngưng tụ ra một mảnh tinh không hư ảnh. Cái này tinh không, nhìn bên trong sao lốm đốm đầy trời, thâm thúy vô cùng, mà nương theo lấy cái này tinh không hư ảnh xuất hiện, nhất thời, toàn bộ sơn cốc tiên địa linh khí đều gào thét. Liền ngay cả tần thiên cũng là con ngươi có chút co rụt lại, cái này thiên tinh trưởng lão thực lực. Vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn một tia, đã đến gần vô hạn trảm linh trận pháp này uy lực thật rất mạnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Liều mạng long viên thánh thú. Giết. Cái này một mảnh tinh không hư ảnh xuất hiện, thiên tinh trưởng lão trong mắt có một vòng nồng đậm sát cơ lấp lóe mà qua. Chợt, hắn một chỉ điểm ra. Cái kia một mảnh tinh không hư ảnh lập tức bạo sông mà xuống. Mang theo kinh người ba động, hung hăng cùng cái kia long viên thánh thú đụng vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc, cả tòa sơn mạch đều tại thời khắc này chấn động kịch liệt. Đáng sợ năng lượng phong bạo điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Bất quá quét sạch phạm vi cũng không lớn, thiên tinh trưởng lão lại là một chỉ điểm ra, những năng lượng kia phong bạo lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu phong tỏa, sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy, cửa vào sơn cốc những cái kia vô cực tinh cung đệ tử cùng trưởng lão đều không có nhận chút nào tác động đến. Rống. Tiếp lấy. Đông đảo ánh mắt gắt gao nhìn xem cái kia năng lượng quét sạch đầu nguồn. Nơi đó, lại lần nữa truyền đến rít lên một tiếng. Chỉ bất quá, lần này thanh âm kia lại là trở nên suy yếu rất nhiều. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia Long Viên Thánh Thú thê thảm bộ dáng. Chỉ gặp Long Viên Thánh Thú giờ phút này toàn thân da lông bạo liệt, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, sâu đủ thấy xương. Không chỉ như thế, nó một đầu cánh tay đã mất đi rất nhiều máu thịt, nhìn cực kỳ thê thảm. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi cái kia tinh không hư ảnh phía dưới, cho dù cường hãn như Long Viên Thánh Thú, cũng là trực tiếp nhận lấy trọng thương. Lúc này, Long Viên Thánh Thú nhìn về phía Thiên Tinh trưởng lão trong mắt, mặc dù vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy oán độc, nhưng là lại nhiều một vòng nồng đậm sợ hãi. Linh trí của nó cùng nhân loại tu sĩ không hề khác gì nhau. Trải qua vừa rồi một lần kia va chạm, nó đã thật sâu biết cái này nhân loại tu sĩ có được chém giết nó lực lượng đáng sợ. Ừ, cũng chỉ là bị thương như vậy mà thôi. Cũng được, ta liền nhìn ngươi có thể tiếp nhận mấy lần. Nhìn thấy Long Viên Thánh Thú thương thế, cái kia Thiên Tinh trưởng lão khẽ lắc đầu, lộ ra rất không hài lòng dáng vẻ. Đón lấy, hắn lần nữa chậm rãi giơ tay lên chỉ. Thấy thế, cái kia Long Viên Thánh Thú xích hồng trong đồng tử, vẻ phẫn nộ càng đậm, chợt, nó do dự một chút, cuối cùng vẫn là hóa thành một vòng kiên định. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cái kia Long Viên Thánh Thú bỗng nhiên quay người, hướng phía ao máu kia há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp. Phần phật, cái kia một ao từ các giống thú cùng nhân loại tu sĩ máu tươi, lập tức bay lên, lơ lửng hư không bên trong. Mà tại những cái kia máu tươi bên trong, đột nhiên có một vòng hồng mang lấp lóe, hóa thành lưu quang, hướng phía máu của nó bồn miệng rồng bay đi. Tần Thiên thấy cảnh này, thình lình liền thấy, một vòng sáng chói hồng mang, là một cái huyết hồng sắc linh quả. Kia là huyết thần quả. Cái này Long Viên Thánh Thú, bị Thiên Tinh trưởng lão làm cho không có cách nào, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này cắn nuốt huyết thần quả. Tần Thiên biết, huyết thần quả muốn triệt để thành thục, tối thiểu còn muốn mấy trăm năm thời gian mới được, hiện tại cắn nuốt, căn bản không phát huy ra chân chính hiệu quả, xa xa không đủ để đầu này Long Viên Thánh Thú bước vào tiên thú cấp bậc. Bất quá! Dù vậy, cũng hẳn là có thể vì đầu này Long Viên Thánh Thú gia tăng lực lượng. Mà lại, cái này huyết thần quả đối với Thánh Thú mà nói trong cả đời chỉ có một lần cắn nuốt cơ hội, một khi sớm cắn nuốt, liền mang ý nghĩa tương lai nó đã mất đi trở thành tiên thú cơ hội, cả đời dừng bước tại Thánh Thú cấp bậc. Rất hiển nhiên, vì có thể sống mệnh, nó cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, cũng là chân chính liều mạng. Cái kia Thiên Tinh trưởng lão cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn, lông mày của hắn lập tức hơi nhíu lại, bất quá hắn cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia huyết thần quả bay vào Long Viên Thánh Thú trong miệng, bị nó nuốt vào. Theo huyết thần quả bị thôn phệ, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Viên Thánh Thú đồng tử đột nhiên trợn tròn, nó há to miệng, toàn thân đều cơ bắp đều căng thẳng lên. Rống. Một cỗ giống như thống khổ tiếng gầm gừ theo nó trong miệng bỗng nhiên phát ra. Hóa thành một cỗ sóng âm quét sạch mà ra, không chỉ như thế, trong mắt của nó, cái kia xích hồng quang mang trực tiếp trở nên càng thêm sáng chói, lúc đầu đã uể oải đi xuống khí tức, vậy mà tại giờ khắc này thẳng tắp kéo lên. Khí tức của nó trở nên càng thêm cuồng bạo. Khí thế cũng là càng thêm đáng sợ, phảng phất vừa rồi nhận thương thế đối với nó mà nói đã không có ảnh hưởng chút nào. Nuốt vào viên kia huyết thần quả không thể nghi ngờ là để nó thương thế đều phục hồi như cũ, đồng thời lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Ừ, lại còn có loại sự tình này. Bất quá, liền xem như dạng này, ngươi cho rằng liền có thể chống lại nổi ta. Thiên Tinh trưởng lão mặc dù có chút giật mình Long Viên Thánh Thú biến hóa, nhưng hắn lại càng thêm tự tin. Chỉ gặp, hắn lại là một chỉ điểm ra. Oanh! Thế là, cái kia một mảnh tinh không hư ảnh, chính là tại Thiên Tinh trưởng lão điều khiển phía dưới, lại một lần nữa hung hăng hướng phía Long Viên Thánh Thú đánh tới. Rống! Cảm nhận được cái kia từ đỉnh đầu áp xuống tới tinh không hư ảnh, Long Viên Thánh Thú lần nữa phát ra ngang ngược tiếng gầm gừ, sau đó nó đỉnh đầu hắc sắc sừng nhọn, lần nữa có hắc mang ngưng tụ. Bất quá, lần này, hắc mang cũng không có tan làm cột sáng phát xạ mà ra, ngược lại là hóa thành một đạo năng lượng màu đen che đậy, đưa nó cái kia khổng lồ thân thể bao vây lại. Oanh! Tinh không hư ảnh trực tiếp giáng lâm, nặng nề mà đặt ở tầng kia hắc quang lồng năng lượng phía trên, nhất thời, lại là một cỗ mạnh mẽ kình phong gần sóng khuyết tán. Trên mặt đất bùn đất trực tiếp bị tung bay hơn 2 mét sâu. Bất quá, lần này, Long Viên Thánh Thú trên người tầng kia năng lượng màu đen che đậy, vẹn vẹn run rẩy mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh, cũng không như trong tưởng tượng bị đánh phá tràng diện xuất hiện. Rống! Đón lấy, Long Viên Thánh Thú tái phát ra một đạo gầm thép. Sau đó tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, nó bỗng nhiên vung lên to lớn nắm đấm, trên nắm tay có sáng chói hắc sắc quang mang vần quanh, bỗng nhiên một quyền hướng phía đỉnh đầu tinh không hư ảnh ném ra. Đông! Một quyền này uy thế cương mãnh vô cùng, cái kia một mảnh tinh không hư ảnh trực tiếp bị nện đến về sau rút lui, đồng thời không ngừng mà chấn động, lúc sáng lúc tối. Nhìn, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán đồng dạng. Một quyền ném ra về sau, không đến trước mắt, Long Viên Thánh Thú quyền thứ hai đã ném ra. Lại là đập vào cái kia một mảnh tinh không hư ảnh phía trên, tiếp theo là quyền thứ ba, quyền thứ tư. Ngắn ngủi nửa cái trong nháy mắt, nó trực tiếp ném ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều nện ở tinh không hư ảnh phía trên, đúng là tướng tinh chống giống ảnh nện đến liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng một quyền rơi xuống, chính là tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, cái kia một mảnh tinh không hư ảnh, rốt cuộc gặp không ở lực lượng như vậy oanh kích trực tiếp âm vang vỡ vụn mà mở. Thiên tinh trưởng lão ngưng tụ mà ra cái kia một mảnh tinh không hư ảnh, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Long Viên Thánh Thú lấy loại này bạo lực thủ đoạn phá hủy. Nương theo lấy cái kia một mảnh tinh không hư ảnh bị ngạnh sinh sinh phá hủy, toàn bộ tinh trận cũng là một trận chấn động kịch liệt. Trong trận thiên tinh trưởng lão thân hình một trận lay động, sắc mặt hơi đổi một chút, thiên cương trưởng lão thì là trực tiếp lui về sau mấy bước, khí huyết một trận bốc lên. Đông đảo vô cực tinh cung đệ tử trưởng lão cùng đông đảo người vây xem thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Sau đó nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Không hổ là có được chân long huyết mạch thánh thú, vép thành mệnh đến bực này hung uy có thể xưng